nhìn thấy Tân Nhã không từ chối. Dương Trấn hơi kích động và căng thẳng. Mặc dù không phải lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Dương Trấn chủ động nắm tay Tân Nhã. Đã 7 giờ 30 tối, quảng trường Vạn Phong còn chưa tới giờ đóng cửa. Trong quảng trường cũng có người ra vào. Không ít người nhìn Dương Trấn đầy vẻ hâm mộ. Dù sao thì Tân Nhã cũng được mệnh danh là mỹ nữ số 1 Giang Châu. Không có người đàn ông nào lại không thích một mỹ nữ như vậy. Khi đi ngang qua một cửa hàng của thương hiệu Versace, Tân Nhã đột nhiên dừng lại. Từ đầu đến cuối cô vẫn nhìn chằm chằm vào. Trong đó, trong tủ kính, một chiếc áo khoác dài màu đen được mặc trên người của người mẫu. Bây giờ đã bước vào thu, không bao lâu nữa thì có thể mặc áo gió rồi. Dáng người Dương Trấn rất chuẩn, cao 1m85, mặc áo gió chắc cũng đẹp trai lắm nhỉ. Tân Nhã thầm nghĩ trong lòng. Dương Trấn, chúng ta vào xem một chút đi. Tân Nhã bất giác kéo Dương Trấn đi về phía cửa hàng. Ồ, đây không phải là Tân Nhã sao? Khi cả hai bước vào cửa hàng, một tiếng cảm thán vang lên, chỉ nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới. Người đàn ông mặc một bộ vest sang trọng và đeo một chiếc Rolex có giá trị trên cổ tay. Trên mặt người phụ nữ trang điểm đậm, trên cổ tay đeo một chiếc túi xách hiệu LV, ở ngón giữa bên tay trái còn đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn. Tân Nhã, sao cậu đột nhiên ra khỏi nhóm trò chuyện vậy? Cứ coi như chúng ta không gặp nhau đã 5 năm rồi. Nhưng lại nghe nói cậu kết hôn với người đàn ông làm nhục mình. Lúc kết hôn sao cậu không mời một bạn học nào đến dự vậy? Miệng Phùng Giai như phát súng liên thanh, không cho Tân Nhã cơ hội nói. Cô ta cứ liên thuyên không ngừng. Vẻ mặt của Tân Nhã hơi mất tự nhiên, khẽ nói, hôm khác nói chuyện, giờ tớ có việc rồi. Tân Nhã, đây là ai? Không phải là tài xế của cậu đấy chi? Tân Nhã nói có việc, nhưng Phùng Giai dường như không nghe thấy. Tân Nhã và Dương Trấn rõ ràng là đang nắm tay nhau. Cô ta lại còn cố ý nói Dương Trấn là tài xế. Anh ấy là chồng tới. Vẻ mặt Tân Nhã không vui nói. Hóa ra anh ta là tên khốn nạn làm nhục cậu 5 năm trước sao? Sao lại ăn mặc thế này? Tớ còn tưởng là tài xế. Không đúng, chắc chắn không phải tài xế. Nghe nói nhà họ Tân sắp phá sản thì phải. Cậu làm gì có đủ tiền để thuê tài xế chứ? Chẳng qua hiện giờ nhìn hai người cũng rất hợp nhau. Phùng Giai cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên nói. Rồi lôi kéo người đàn ông bên cạnh cô ta. Khoác lác nói, Tân Nhã, anh ấy là chồng sắp cưới của tớ. Tên là Tào Kiện, hiện tại anh ấy là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính. Tiền lương một năm là 1,5 tỷ. Nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của Phùng Giai, Dương Trấn đột nhiên bật cười. Suýt nữa thì cười thành tiếng. Phác, anh cười cái gì? Nhìn thấy Dương Trấn cười, Tào Kiện tỏ vẻ tức giận. Cách chương.